Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, chiến thất đấu la. Thất đấu la tâm lý ai thán. Diệp Vũ tại sao lại muốn tới Hải Thần Đảo a? Không có Diệp Vũ, bọn họ cũng không đến mức dạng này mất mặt. Diệp Vũ tiến lên cho thất đấu la sử dụng chữa trị, đồng thời để áo tư tạp cho thất đấu la khôi phục hương tràng. Diệp Vũ nói, sau một ngày, các ngươi liền đến đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó ở chỗ này, ta đến cùng các ngươi đánh. Thất đấu la nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không hiểu, Diệp Vũ, vừa mới ngươi cho dù cùng chúng ta đánh, chúng ta cũng vô pháp tránh thức cự tuyệt. Vì cái gì không có làm như vậy? Thất đấu la đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ nói, ta có tự tin đánh bại thời kỳ toàn thịnh các ngươi. Tự nhiên không cần hiện tại đánh. Thất đấu la cảm giác đến bọn hắn vẫn là bị xem thường, nhưng không nói thêm gì. Hiện tại không đánh liền tốt. Đạt được Diệp Vũ chữa trị, mỗi người thương thế cơ bản khỏi hẳn. Thì thừa hồn lực, thể lực, có khôi phục hương tràng. Sau một ngày xác thực có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Thất đấu la không hiểu lúc có chút cảm động. Hải mã đấu la cảm động nói, Diệp Vũ, ta đối với ngươi là vừa yêu vừa hận a. Hận ngươi tiểu tử này tại sao lại muốn tới Hải Thần Đảo. Cũng yêu ngươi không thừa dịp lúc này đối với chúng ta động thủ. Hải long đấu la cảm động, là trước kia chúng ta thua thảm rồi. Đối với chúng ta đáp lại đồng tình, muốn để cho chúng ta thắng một lần à. Hải ma đấu la cảm động chảy nước mắt. Diệp Vũ, ngươi thật sự là quá tốt, không dậu đổ bìm leo. Hôm nào ta cho ngươi thổi tiêu. Diệp Vũ không còn gì để nói. Những người này thật là nghĩ nhiều. Diệp Vũ cải chính, ta là tự tin, mà không phải muốn cho các ngươi đưa tiên thảo. Còn thổi tiêu, thôi được rồi, ta cũng không thích nghe. Ngươi thế nhưng là âm ba công kích loại phong hào đấu la, một mực nghe cũng sẽ không dễ chịu. Hải ma đấu la giải thích nói, ta không dùng hồn kỹ cho ngươi thổi tiêu, thì sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, sẽ để cho ngươi cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Không dùng. Diệp Vũ vẫn như cũ lắc đầu. Hải ma đấu la bất đắc dĩ. Tốt a, vậy ngươi muốn bỏ lỡ thế gian này êm tai nhất thanh âm. Sau đó, thất đấu la ào ào rời đi chuẩn bị. Bắt đầu khôi phục, vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Đường Tam nói, Vũ ca, có cần hay không chúng ta nói cho ngươi thất đấu la phương thức chiến đấu cùng năng lực. Bọn họ thông qua khảo hạch, mỗi người đều cùng thất đấu la giao thủ, đã đối thất đấu la có chút hiểu rõ. Diệp Vũ lắc đầu, không cần. Áo tư tạp trầm mong, xem ra Vũ lão đại rất có tự tin a. Đến lúc đó nhất định muốn quan sát, nhìn xem Vũ lão đại hiện tại cường đến trình độ nào. Diệp Vũ gật đầu, có thể, bất quá đến lúc đó cách xa một chút. Chiến đấu dư âm cho dù là phổ thông phong hào đấu la cũng khó có thể chịu đựng. Được rồi, minh bạch. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, lục khảo không biết lại là cái gì. Thông qua về sau, khảo hạch của ta cũng hoàn thành. Đến lúc đó thì thừa Vũ lão đại, Tam ca, Tiểu Vũ, Vinh Vinh còn muốn khảo hạch. Áo tư tạp đồng dạng chờ mong, khẳng định sẽ càng khó. Nhưng mặc kệ lại khó, đây là ta sau cùng một đạo khảo hạch, nhất định muốn thông qua. Sẽ có thông qua khen thưởng thêm. Trúc Thanh lại đạt được một lần thần tứ hồn hoàn cơ hội. Khen thưởng quá tốt rồi. Các loại Vũ lão đại thông qua về sau, thứ sáu khảo nội dung liền ra tới. Diệp Vũ bọn người rời đi Hải Long Thánh Trụ Đảo, một đường lên vừa nói vừa cười. Vũ lão đại, ngươi vừa mới ra sân rất đột nhiên, hoàn toàn đem thất đấu la dọa sợ. Ha ha, lúc ấy nét mặt của bọn hắn chuyển đổi quá khôi hài. Ngay từ đầu còn chưa để ý, nhìn đến Vũ lão đại xuất hiện thì luống cuống, khẳng định hoàng, bọn hắn lúc đó cùng Vũ lão đại đánh, chắc chắn thất bại, còn tưởng rằng các tiền bối rất đại độ, xem ra chỉ là còn không có tác động đến ích lợi của bọn hắn. Có thể lý giải, thua nhiều lần như vậy, bọn họ đau lòng cực kỳ, muốn thắng một chu tiên thảo trở về. Thất đấu la sau khi trở về không có tách ra, mà chính là cùng một chỗ đang khôi phục, đồng thời giao lưu, ba ngày này chiến đấu, chúng ta đều sơ suất, không thể bởi vì bọn hắn tuổi trẻ thì đại ý, ngày mai đối Diệp Vũ, nhất định muốn toàn lực ứng phó, ngay từ đầu thì dùng toàn lực, chắc hẳn Diệp Vũ thông qua đường tam bọn họ, đối năng lực của chúng ta cũng có chút hiểu rõ. Hiểu rõ cũng vô dụng, chúng ta 7 người liên thủ, chiến lực mạnh như 99 cấp, Diệp Vũ rất mạnh, nhưng không có khả năng chiến thắng chúng ta. Diệp Vũ am hiểu bỏ đi hao tổn, ngày mai Hải Long cùng biển mâu bảo vệ hải tinh, thôn phệ Diệp Vũ hồn lực, hắn thì không cách nào đánh tiêu hao chiến. Thất đấu la bắt đầu chế định kế hoạch, lúc này, Diệp Vũ trực tiếp ngủ. Không cần chuẩn bị cái gì, hơn nửa năm đó cùng Tiểu Bạch đối chiến, để hồn lực của mình đã đạt đến 88 cấp, thực lực càng tiến một bước, 87 cấp lúc liền có tự tin. Huống chi hiện tại, một ngày đi qua, hôm sau 6 giờ chiều, khiêu chiến bắt đầu, ba tắc tây hiện lên, nói, khiêu chiến bắt đầu, trong 3 ngày đánh bại thất đấu la. Liền thông qua, bắt đầu đếm ngược, đến ngày thứ 3 6 giờ chiều đến, bà Tắc Tây dứt lời rời đi, lần này không có ở lại đây, dù sao lần này nàng không có đánh cược, cho nên cũng không cần quá độ quan tâm ai thua ai thắng. Bà Tắc Tây trước khi đi, thất đấu la tự tin vô cùng, nói, đại cung phụng, 3 ngày sau ngươi sẽ hối hận lần này không có cùng chúng ta cùng một chỗ áp. Đại cung phụng, chúng ta thắng tiên thảo về sau, chúng ta 7 người thì chia đều. Đại cung phụng, chúng ta muốn đền bù, nhưng ngươi không cho chúng ta cơ hội. Diệp Vũ than nhẹ, các ngươi còn là như vậy có tự tin. Đương nhiên, đơn đả độc đấu, trong chúng ta không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng 7 người liên thủ sinh ra chiến lực, sẽ cực kỳ khủng bố, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Vậy đến đây đi, Diệp Vũ ngay từ đầu cũng là toàn lực trạng thái. 8 cái đỏ cả hồn hoàn luật động, tất cả tăng phúc hồn kỹ gia trì. 6 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên, sau đó long hóa, khí thế không ngừng tăng vọt. Hiện tại Diệp Vũ, long hóa về sau, trừ qua nửa bên mặt trái bình thường bên ngoài, còn lại thân thể mỗi một chỗ, đều là long đặc thù. Cảm thụ được Diệp Vũ khí thế khủng bố, thất đấu la hoảng sợ. Đây chính là Diệp Vũ toàn lực. 7 người nhìn nhau ngưng tiếng nói. Cố lên, cho dù trong 3 ngày không cách nào đánh bại hắn, chúng ta cũng muốn kiên trì đầy đủ 3 ngày thời gian không bị hắn đánh bại. Cũng là chúng ta thắng. Theo kế hoạch chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu, oanh minh không ngừng. Theo chiến đấu bắt đầu, thiên địa phong vân biến sắc, đại hải cuồn cuộn, giống như tận thế, đường tam bọn người ở tại biển trên ngọn thần sơn quan sát. Chiến đấu bạo phát dư âm cũng không có tác động đến tới. Bởi vì Hải Long Thánh Trụ đảo bị hải thần ánh sáng bao phủ. Nhưng có thể nhìn đến hải thần màn ánh sáng chướng kịch liệt rung chuyển. Có thể thấy được chiến đấu kịch liệt cùng lực hủy diệt mạnh. Chiến đấu bắt đầu, đường tam các loại trong mắt người không có chút nào lo lắng. Đã Diệp Vũ có tự tin, như vậy thì nhất định có thể thắng. Tuy nhiên kiến thức thất đấu la cường đại, nhưng Diệp Vũ khủng bố. Mỗi lần bọn họ cảm thấy rất hiểu rõ, nhưng mỗi lần lại mang cho bọn hắn mới chấn động. Chiến đấu tiếp tục. Chấn thiên oanh minh không ngừng, có thể thấy được song phương đều là cường độ cao tiếp tục chiến đấu. Mỗi một kích đều là toàn lực, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, đến ngày thứ ba rưỡi đêm. Hai ngày trước, oanh minh không ngừng, nhưng cho tới bây giờ thì là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. A a a a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đồng thời không là một người phát ra, mà chính là bảy người. Cái này tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại yên tĩnh ban đêm, không ngừng truyền vang, vang vọng toàn bộ hải thần đảo. Hải thần đảo người kinh ngạc, cái này tiếng kêu thảm thiết, bọn họ rất quen thuộc, là thất đấu la tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ rất không minh bạch, chiến đấu chỗ Hải Long Thánh trụ đảo, xảy ra chuyện gì? 80 lão hán, vì sao nửa đêm liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.